ta có thần ma hệ thống. Chương 102, đấu giá hội 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng vài phút cẩn thận kiểm tra kỹ càng, Hoa Cường liền thống kê hết tất cả vào lại trong một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Đăng Dương, cười nói: Trinh hoa thạch bậc 1 có 8 viên, đơn giá 100 vina. Tinh hoa thạch bậc 2 có 27 viên, đơn giá 300 vina. Tinh hoa thạch bậc 3 có 4 viên, đơn giá 700 vina. Tổng cộng là 11.700 vina. Tiểu huynh đệ xem thử có gì sai sót không? Đăng Dương nhận lấy tờ giấy, thoáng kiểm tra và thấy không có gì sai lệch thì gật đầu, vui vẻ nói: Không có vấn đề gì, chúng ta tiến hành giao dịch thôi. Ha ha, vậy để ta đi lấy tiền đã, tiểu huynh đệ đợi một lát. Hoa Cường rời đi một lát rồi nhanh chóng quay lại, trên tay đã nhiều thêm một bọc tiền dày cộm đưa cho Đăng Dương. Tất cả 11.700 vina trong này, huynh đệ cứ kiểm tra thoải mái. Đăng Dương cầm lấy sấp tiền, đúng là tại chỗ mở ra cẩn thận kiểm tra một lượt. Sau khi đếm đủ tất cả 11.700 vina không thiếu một đồng, hắn mới thỏa mãn mà đem bọc tiền bỏ vào ba lô, đưa bàn tay ra cười nói. Giao dịch vui vẻ, Hoa Cường thấy vậy thì mỉm cười thú vị, bắt tay Đăng Dương. Giao dịch vui vẻ, nắm tay trong chốc lát Hoa Cường liền buông tay ra, ánh mắt chớp động nói khẽ. Mạn phép cho Hoa Cường ta nhiều chuyện một chút, tiểu huynh đệ định làm gì với đống tiền vừa kiếm được này thế? Đăng Dương nhún vai cười cười. 11.700 vina đối với ta đúng là cả một đống tiền thật, nhưng mà hiện giờ những thứ cần thiết ta đều có đủ rồi, cũng không có ý định sớm dùng số tiền này. Hoa Cường nghe thế ánh mắt liền lóe sáng, tranh thủ tiền còn nóng mà chào hàng nói. Vậy thì tốt rồi, vừa hay Hồng Lâu Kim Xá Thương Hội chi nhánh Trấn Hồng Môn chúng ta chuẩn bị khởi động một buổi đấu giá hội ở tầng 2, hay là tiểu huynh đệ tham gia thử xem sao? Có thể sẽ may mắn tìm được một vài thứ ưng ý với mình đó. Đấu giá hội sao? Vừa nghe, Đăng Dương liền cảm thấy hứng thú, mấy cái đấu giá hội này hắn đã từng nghe người khác kể rất nhiều rồi, hiện tại có cơ hội tham dự thì hắn chắc chắn sẽ đi cho biết. Trong ánh mắt có phần chờ mong của Hoa Cường, Đăng Dương vui vẻ gật đầu. Vậy thì tham gia thôi, không biết đấu giá hội chừng nào mở vậy? Hoa Cường lập tức cười tươi đáp, hiện tại liền chuẩn bị khởi động rồi, tiểu huynh đệ đi theo ta. Chấm, nói rồi, Hoa Cường làm động tác mời rồi dẫn Đăng Dương theo cầu thang chuyên dụng lên lầu 2, hướng thẳng phòng đấu giá mà đi đến. Trên đường đi, Hoa Cường cũng giới thiệu sơ bộ cho hắn về phương thức tiến hành đấu giá. Phòng đấu giá của Hồng Lâu Kim Xá Thương Hội cũng tính là tương đối rộng rãi, được chia làm hai phần là bục đấu giá và hơn vài trăm ghế ngồi, và đặc biệt là không có phòng bao riêng, cho nên tất cả những ai tham gia đấu giá đều phải ngồi chung với nhau. Lúc Đăng Dương theo Hoa Cường tiến vào phòng đấu giá thì tại đây đã có không ít người rồi, lấp đầy 3/4 số ghế. Tiểu huynh đệ cứ tìm đại một vị trí mà ngồi xuống, đấu giá hội sẽ bắt đầu ngay thôi. Ta vẫn còn công việc trong người, xin cáo từ trước. Đưa Đăng Dương vào phòng đấu giá, Hoa Cường nói lời cuối cùng rồi rời đi. Đăng Dương sau đó như lời Hoa Cường, tìm đại một vị trí thương người rồi ngồi xuống, ánh mắt tò mò cùng hứng thú nhìn quanh phòng đấu giá, cảm giác đúng là có chút mới lạ. Thời gian vài phút tiếp theo trôi qua, những chiếc ghế trống cuối cùng đã có người ngồi, và rồi đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Cộp, cộp, cộp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng giày cao gót gõ vào sàn gỗ liên tiếp vang lên, sau đó, một cô gái xinh đẹp và vô cùng nóng bỏng, khoác trên người bộ váy đỏ rực ôm sát cơ thể, từ bên trong cánh gà đi ra bục đấu giá, phi thường thu hút ánh nhìn mà xuất hiện trước mặt tất cả võ giả có mặt tại đây. Ngay tức khắc hàng loạt tiếng huýt sáo cùng hú hét động dục vang lên, cả phòng đấu giá liền loạn thành một đoàn, tất cả đều là một bộ dạng nam nhân khát tình đến cực điểm. Bất quá cô gái xinh đẹp kia dường như đã quen với khung cảnh như thế này nên vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, môi son nở nụ cười hút hồn, nàng cất lời. Liền á kính chào các vị khách nhân, hôm nay các vị đã góp đủ túi tiền chưa? Rồi, đám đông gào thét, cô gái xinh đẹp hài lòng gật đầu, nháy mắt bắn ra một cái mị nhãn về phía đám đông, vũ mị cười nói. Vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa nào, đấu giá hội chính thức bắt đầu, xin mời vật phẩm đầu tiên. Ngồi ở bên dưới, dù không có cuồng bạo hú hét như đám võ giả xung quanh nhưng Đăng Dương cũng thật sự thưởng thức cô gái chủ trì xinh đẹp kia, có điều nếu so về độ quyến rũ đàn ông, thì theo như riêng hắn cảm thấy cô gái này vẫn còn kém Cẩm Tú tỷ tỷ một bậc. Ít nhất khi đối mặt với cô nàng này, hắn vẫn có thể trấn tĩnh được một hai, nhưng một khi bị Cẩm Tú gạ gẫm, hắn đúng là không có cách nào chịu được, đến cả tiểu đệ đệ bên dưới cũng nhất quyết chào cờ. Trong khi Đăng Dương thầm đánh giá cô gái chủ trì, vật phẩm đấu giá đầu tiên đã được hai nữ tiếp viên đặt trên xe đẩy mà đưa lên trên bục đấu giá. Vật phẩm này là một cây nỏ có kích thước rất nhỏ, gần như nằm gọn trong lòng bàn tay, toàn thân một màu ám đen không chút thu hút. vật phẩm vừa được đưa lên, Liên Á liền bắt đầu cất lên chất giọng đặc biệt dễ nghe của mình, từ tốn giới thiệu. Các vị, vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay là một kiện nhân nguyên binh gọi là kim tinh nỏ. Kim tinh nỏ được làm 100% từ huyền kim nên cực kỳ bền chắc và lực bắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức xuyên thủng cả lớp da của quái thú bậc 3. Bên cạnh đó, mỗi một lượt liền có thể bắn ra cùng lúc 3 mũi tên, qua đó gia tăng gấp 3 lần sát thương so với cơ nỏ bình thường. Và đặc biệt hơn, như các vị cũng đã thấy, kích thước của chiếc kim tinh nỏ này là vô cùng nhỏ bé, có thể gói gọn và dễ dàng ẩn giấu bên trong quần áo, một khi gặp phải nguy cấp liền xuất kỳ bất ý mà đem ra tiêu diệt kẻ địch. Dù là dùng để phòng thân hay tập kích bất ngờ thì kim tinh nỏ đều chắc chắn là một loại thần binh lợi khí không thể bỏ qua. Cách chương.